quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 283, một kết quả có thể tiếp thu, góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, sáng sớm Mậu Hinh đi làm, Ninh Vĩ Trạch sớm tới đón bọn họ trước đưa Tiểu Sâm đi nhà trẻ, lại đưa cô đi luật chính tư. Mặc dù đêm qua Dương Tại Xuân cố ý gọi điện thoại cho cô, để cho cô an định tâm hoàn, nhưng mà trải qua chuyện ngày hôm qua cô vẫn lại có chút hoang mang trong lòng. Xuất hiện tại cửa, bảo vệ cửa cực kỳ có lễ phép nói với cô, Mậu Kiểm, sớm. Sớm, Hinh Hinh mỉm cười đáp lại, ánh mắt mỗi người đều đã cực kỳ thân mật, mỗi người đều đã cực kỳ tôn trọng cô, để cho cô cảm thấy được gió mát quất vào mặt, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống không ít. Cô tiến vào khu làm việc, hôm nay Tiểu Nam sớm hơn so với cô, nhìn đến cô lập tức từ trên ghế đứng lên, Mậu Kiểm. Sớm, Mậu Hinh sững sờ, sớm. Cô trở lại văn phòng, mở máy tính nghiên cứu tình tiết vụ án trong tay, toàn bộ như thường. 10 giờ buổi sáng, Dương Tại Xuân gọi nội tuyến đến văn phòng cô, Mậu Kiểm, tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Tốt, Dương Kiểm, Hinh Hinh lập tức đứng dậy đi văn phòng Dương Tại Xuân. Dương Tại Xuân lại vẫn đau đầu vụ án Minh Nhất Kỳ, hiện tại luật chính tư cực kỳ bị động, bà cũng tại nghiên cứu kế tiếp nên là đánh như thế nào là tốt hơn. Sớm tinh mơ tôi liền nhận được điện thoại cục trường, anh cực kỳ chú ý vụ án này. Anh biết một chút tình hình cụ thể, nhận thức quyền uy luật chính tư chúng ta bị người có tâm lợi dụng kỹ xảo và lỗ hổng khiêu khích pháp luật cho nên vụ án này không để cho có thất bại. Dương Tại Xuân nói, Hinh Hinh em đánh loại vụ án này thì thật rất có kinh nghiệm. Tôi còn là muốn nghe xem ý kiến của em. Dương Kiểm, dựa theo quan hệ tôi và Minh Gia tôi không nên ý kiến đối với vụ án này. Mậu Hinh nghĩ nghĩ đã nói, nhưng mà trước cô nhắc nhở em làm em cảm thấy được cực kỳ có đạo lý, luật sư bên biện cố ý dùng ghi âm Minh Nhất Kỳ đề cập đến em lộn xộn đầu trận tuyến chúng ta. Kỳ thật anh thật là một cái người hoàn toàn không có năng lực trách nhiệm hình sự sao? Em nghĩ giống tôi rồi. Dương Tại Xuân mãn ý nở nụ cười, em tiếp tục. Trước Vương đội trưởng cho em tư liệu, em xem tư liệu liên quan. Tại giữa tháng 11. 12 Minh Nhất Kỳ thao tác quỹ giao dịch cổ phiếu cao tới ngàn vạn, đồng thời còn chủ đạo hoạt động hai nhà công ty liên quan nguồn năng lượng thuyết minh anh là có năng lực cũng có ý thức mà còn có rõ ràng công nhận năng lực đi làm những thứ công tác tài vụ cùng quản. Lý này, chỉ bằng điểm này, anh liền không có thể không chút nào chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi giết người Giang Nguyệt Đình. Dương Tại Xuân nghe tập trung tinh thần, để cho Hinh Hinh tiếp tục. Diệp Diệu Tư lên tòa án thích mơ hồ, rời đi tầm mắt. Anh một chiêu này có vẻ ngoan độc bởi vì mặc dù Minh Nhất Kỳ có tật bệnh tinh thần cũng không thể có hoàn toàn chứng minh lúc anh giết người là chịu bệnh tâm thần ảnh hưởng dẫn đến anh không có phân biệt cùng năng lực khống chế. Chỉ cần chúng ta cắn điểm này, liền không nhất định thất bại. Cho nên anh mới đến một cái sát chiêu này. Bố cục tinh vi thời gian người làm chứng, phương pháp giết người, mỗi một hạng phối hợp không chê vào đâu được như vậy, này không phải người bình thường có thể làm đến. Nếu bên biện biết tìm chuyên gia tới đầy hứa hẹn bào chữa Minh Nhất. Kỳ, chúng ta cũng có thể tìm chuyên gia, tôi biết có một vị chuyên gia tâm lý học phạm tội càng quyền uy có thể ra tòa làm lời khai, có lẽ có chuyển cơ. Hinh Hinh nói, liền nghe em, Dương Tại Xuân lộ ra tươi cười mãn ý, buổi sáng ngày kế mở phiên tòa lần thứ hai, lần này mở phiên tòa Hinh Hinh cũng không có đi dự thính. Dương Tại Xuân mời đến Lưu giáo sư Lưu Tây quyền uy nhất trong nước ra tòa làm lời khai. Cách chương,